Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 290. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nghĩ mình đã nhìn lầm. Bây giờ là sáng sớm, sao lại có quỷ hồn được? Hơn nữa cái đường tắt kia hơi lạ. Tôi đã xem qua chỗ này, là một ngõ nhỏ thẳng tắp bình thường, nhưng cuối cùng lại có một góc vuông thẳng tắp, giống như một mê cung. Bên trong có một số thiết kế mê hoặc. Bước lên đi, Long Tiểu Ca đứng ở trên y sàn nhà cao, kéo ra cầu thang sàn. Chúng tôi từ bên dưới ngước nhìn lên. Cầu thang sàn, kiểu như giường tầng ở ký túc xá. Muốn lên giường ở tầng 2 phải kéo ra một cái cầu thang leo lên. Lên đến nơi lại gấp cầu thang vào. Hắn vẫn như cũ, sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét qua chúng tôi. Tôi đoán hắn đang kiểm tra xem Giang Khởi Vân có đi theo chúng tôi không. Cầu thang như cái giếng. Đối với thai phụ như tôi thật không tốt. Tuy tôi gầy, nhưng bụng của tôi thật rõ ràng. Bỏ lên cầu thang như cái giếng thật vất vả. Anh tôi đi lên, sau đó cúi xuống, đưa tay về phía tôi. Long Tiểu Ca cũng ngồi cạnh cầu thang đưa tay về phía tôi. Khoảnh khắc chạm vào tay Long Tiểu Ca, tôi cảm nhận được một cổ lạnh lẽo bao trùm. Không giống như cơ thể lạnh lẽo của Giang Khởi Vân. Thân thể hắn mang theo một vẻ tĩnh mịch, u ám, lạnh lẽo. Tôi nhớ lại lúc ở tử thi khách điếm. Lần đó hắn có ngẩng đầu. Trong ánh đèn mờ, hai mắt hắn lóe lên có màu xanh thẫm u hỏa. Hắn là người phi thường. Anh tôi và Long Tiểu Ca kéo tôi ra khỏi cầu thang. Đi lên tầng thứ 3, tôi nhìn thấy phong cảnh hoàn toàn khác. Dưới chân thành Miêu Vương là những tòa nhà dày đặc. Phía trước là một khoảng trống rộng lớn. Trề y mặt sông có những bè cá lướt qua. Hai bên bờ sông là những ngôi nhà san sát nối tiếp nhau. Nếu phía trước không phải có một hành thi cường tráng đang đứng đó, tôi sẽ nghi ngờ mình đang ở chốn đào nguyên. Hành thi kia ước chừng cao khoảng 2 mét. Hắn không thể bước vào cánh cửa thấp bé trong phòng, chỉ có thể dùng xích sắt trói lại. Đứng ở chỗ cổng lớn tối tăm, hành thi mặc quần áo của người Miêu, phần đầu được phủ bằng vải tuyên, có lẽ khuôn mặt rất đáng sợ, sợ sẽ dọa đến chúng tôi. Gió núi mang đi thi khí nồng đậm, tôi đứng xa xa nhìn con quái vật được nuôi dưỡng, trong lòng âm thầm kinh hãi. Không cuồng bạo như luyện thi nhân. Luyện thi nhân điều khiển những thi thể lệ khí tận trời đó là dùng pháp thuật cưỡng chế. Những người trong trại này, giống như có thể cho thi quái chết mà không cứng này ngoan ngoãn nghe lời. Ngoan ngoãn nghe lời, so với dùng pháp thuật cưỡng chế còn đáng sợ hơn. Bọn họ có thể cùng những thi quái chết mà không cứng này liên lạc với nhau sao? Đừng sợ. Chỉ cần các ngươi không làm ra hành động tấn công, nó sẽ không tấn công khách bừa bãi. Huống chi chỗ này còn có ta, nó sẽ không dám đến. Long Tiểu Ca nhẹ nhàng an ủi chúng tôi. Tôi luôn cảm thấy hắn có linh thức, giống như có thuật đọc tâm tư của người khác. Mỗi khi tôi cảm thấy bất an, hắn đều kịp thời mở miệng. Lúc ở trên y thuyền gặp quỷ nước, Giang Khởi Vân thấy tôi sợ hãi, chuẩn bị thu quỷ nước, vừa mới nhéo động tác thứ nhất, hắn lập tức mở miệng ngăn cản. Có thể giải thích, hắn không chỉ nhìn thấy Giang Khởi Vân, mà còn có thể cảm nhận được động tác của người khác. Long Tiểu Ca, tôi nhẹ nhàng hỏi, các ngươi có thể cùng hành thi giao lưu sao? Hành thi, hắn nâng mí mắt, âm trầm nhìn tôi một cái, chậm rãi nói, chúng ta gọi là VVJ. Có nghĩa là huynh đệ. Tôi không hiểu tiếng Miêu tộc, nhưng hai chữ huynh đệ, tôi hiểu, bọn họ mới là những người chân chính cùng hành thi làm bạn sao? Đại trưởng lão mặc trang phục màu đen của Miêu tộc, chê y đầu quấn khăn, bên người hắn có một miêu nữ trẻ tuổi, mang trang sức phức tạp, hoa lệ, đỉnh đầu đội mũi sừng châu cao tận trời, kiêu hãnh xinh đẹp. Miêu nữ đưa tay đỡ cánh tay đại trưởng lão lên, cung kính vô cùng. Hai người đi đến trước cửa chờ đón chúng tôi. Tôi có chút lo lắng. Anh tôi đã học hành lễ và chào hỏi tiếng Miêu tộc. Tôi theo anh tôi cúi đầu khom lưng hành lễ với đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói tiếng phổ thông mang theo khẩu âm thật nặng. Nghe có vẻ rất tốn sức. Còn để Long Tiểu Ca ở bên bổ sung phiên dịch cho chúng tôi. Sau khi ngồi xuống, vị miêu nữ kia ngay lập tức bò đến sau lưng Long Tiểu Ca. Nũng nịu muốn thân mật với hắn. Anh tôi mím môi, quay đầu sang bên tai tôi. Nhỏ giọng nói, nhìn thấy không, nam nhân có quyền thế trời sinh hấp dẫn mỹ nữ. Một đám vội vàng lao vào người hắn. Miêu nữ dường như nghe thấy những lời này. Khẽ cười nói, đây là vị hôn phu của ta. Ta đương nhiên muốn cùng huynh ấy thân thiết. Huynh ấy ra ngoài đã lâu. Chà chà, anh tôi hâm mộ không thôi. Long Tiểu Ca không có phản ứng. Chỉ nhàn nhạt nói. A tỳ, rót trà, tập tục của bọn họ khác với chúng tôi. Khi kết hôn, họ chỉ thích nữ to, nam nhỏ. Ở miêu tộc, miêu nữ thường có địa vị cao hơn, lại sinh đến hoa nở nguyệt thẹn, nhưng đanh đá chua ngoa. Nói chung, phu thê đều xưng hô là A ca, A tỳ, em gái, anh trai. Vị A tỳ của Long Tiểu Ca này sinh đến mỹ lệ. Nhưng trong ánh mắt không có nữ tử thuần khiết ngây thơ ở chốn đào nguyên. Ngược lại, lại có vẻ khôn khéo sắc sảo, khiến chúng tôi không dám tùy ý trêu đùa. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào chúng tôi một lúc. Hỏi, người phá tan vạn quỷ xào huyệt là ngươi? Tôi gật đầu, ngập ngừng bổ sung thêm một câu. Để chính xác mà nói, phải là linh thai. Hắn khẽ gật đầu. Giọng nói già nua mang theo một tia hâm mộ. Có thể mang thai con của tôn thần. Đây là duyên phúc đại thiên. Chuyện của các ngươi và Tư Đồ Lâm. Có thể nói cho tiết cho ta được không? Nhiệm vụ này là của anh tôi. Tôi thành thật uống trà. Nghe anh tôi và đại trưởng lão nói chuyện với nhau. Anh ấy kể chi tiết về cuộc đối đầu giữa chúng tôi và luyện thi nhân. Còn cố tình kể sơ qua nơi mà Giang Khởi Vân đã ra tay. Không muốn đối phương lợi dụng tôi để khiến Giang Khởi Vân ra tay. Trong lúc lơ đãng tôi liếc mắt nhìn phía đối diện. Vị A tỷ kia dính lấy sau lưng Long Tiểu Ca, đôi tay không an phận mà vuốt ve người hắn. Nếu chúng tôi không ngồi ở đối diện, tôi nghĩ rằng tay cô ta muốn chạm vào bên trong đũng quần của Long Tiểu Ca. Vị thôn thê nóng bỏng như vậy, Long Tiểu Ca có tính tình âm trầm này, có thể chịu nổi sao? Hắn dường như không có phản ứng, để vị A tỷ kia tùy ý trêu hắn. Còn hắn có một bộ dáng bát phong bất động, nhẫn nhịn thật tốt, người có quyền thế, có thể làm lên đại sự, có thể gánh vác trách nhiệm của nam nhân, đặc biệt tự chủ giỏi, sẽ không bị vọng du xê câu dẫn. Trừ phi chính bọn họ bị dụ dỗ. Nếu không, nữ nhân ở trong mắt bọn họ chỉ là đạo cụ mà thôi. Phát hiện ra ánh mắt của tôi, Long Tiểu Ca âm trầm nhấc lên mí mắt, liếc tôi một cái, sợ tới nỗi tôi liền nhìn đi hướng khác, giả vờ như không nhìn thấy cái gì. Lời nói của đại trưởng lão truyền đến tai tôi. Đại thi vương của chúng ta là tâm huyết kết tinh của mấy chục thế hệ. Năm rộng tháng dài, khó tránh khỏi hấp thu quá nhiều âm khí ảm đạm. Gần đây, càng ngày càng trở lên cuồng bạo. Chúng ta hiến tế cũng không dám tới gần. Tư Đồ Lâm nói, nếu chúng ta dạy hắn phương pháp bí truyền của Đại Thi Vương, hắn có thể nhờ người giúp chúng ta loại bỏ âm khí ảm đạm chê y người Đại Thi Vương. Làm Đại Thi Vương ngoan ngoãn hơn. Tôi khẩn trương. Nhịn không được mà nói. Đại trưởng lão, người không thể hợp tác với hắn, cách chương.